Chinh phục tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 79, góc truyện audio.com. Editor, Phục Hy 18 người đàn ông. Tiểu Khả Nhi, như vậy quá độc ác. Đừng làm thế, Đường Trá lắc đầu, nói với Lâm Khả Nhi. Những chuyện đã qua thì nên để cho nó qua đi. Đừng so đo nữa, nhưng mà thiếu chút nữa cô ấy đã hại em mất đi anh. Nghĩ đến đây, Lâm Khả Nhi đột nhiên run rẩy ôm chặt hông Đường Trá. Không muốn buông ra dù chỉ một khắc, nếu như chỉ vì một người phụ nữ xấu xa mà hại cô mất đi chú Trá. Cô không biết liệu mình có sống nổi hay không nữa. Suy cho cùng, chú Trá cũng là mơ ước trong 10 năm qua của cô. Là người cô đã chờ đợi 10 năm nha, trừ khi Tiểu Khả Nhi không quan tâm đến anh nữa. Bằng không anh tuyệt đối sẽ không buông tay. Đường Trá nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, dịu dàng hôn lên đôi môi kiều diễm, ướt át, chú Trá, Lâm Khả Nhi thâm tình hôn trả lại. Cô cố gắng lâu như vậy, rốt cuộc cũng chiếm được trái tim chú Trá. Hiện tại chỉ còn thiếu chú Trá chủ động hiến thân nữa thôi. Cô tin tưởng, không bao lâu nữa, cô sẽ có được cái cô muốn. Cô sẽ không để chú Trá chịu đựng quá lâu. Tay nhỏ bé cũng không chịu yên phận. Nghịch ngợm thăm dò vào trong quần áo bệnh nhân của Đường Trá. Ở trên khuôn ngực rộng rãi cường tráng nhẹ nhàng châm lửa. Đường Trá gầm nhẹ một tiếng, bắt lấy tay của Tiểu Khả Nhi, ngăn cản cô trêu chọc hắn. Nhưng trái lại, nụ hôn của hắn lại càng thêm cuồng nhiệt, như thể muốn đem Lâm Khả Nhi nuốt vào trong bụng. Môi của hắn mút lấy cánh môi cô, lưỡi hắn khiêu khích hàm răng của Tiểu Khả Nhi. Nhiệt tình hưởng thụ hương thơm ngọt ngào, không buông tha bất kỳ một tấc mềm mại nào. Lâm Khả Nhi chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy hưng phấn. Nhiệt độ cơ thể trở nên nóng bỏng, như muốn sôi trào, ngực cô nóng lên, gần như không thể hô hấp. Đầu lưỡi chú Trá cố chấp cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của cô. Điên cuồng dây dưa, hại khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, cặp mắt xấu hổ nhìn trộm dung nhan tuấn mỹ. Lãnh khốc của Đường Trá, nhìn khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, quả thật chính là cực phẩm thế gian. Bộ dáng hắn như vậy khiến cô mê muội thật sâu, chỉ muốn đem hắn giấu đi, không cho bất kỳ cô gái nào nhìn thấy. Có lẽ vì chú Trá quá mê người, nên cô gái diễm lệ đó mới muốn có được hắn đi. Cũng khó trách lúc vừa mới đến Canada, Lan đã đem nàng trở thành hoa si chặn ngoài cửa. Thì ra có quá nhiều cô gái mơ ước đến người đàn ông của cô. Cô sẽ không để họ được như ý tới một người. Đánh một người, tới một đôi, đánh một đôi, ai cũng đừng nghĩ tranh với cô. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Khả Nhi khiến trái tim Đường Trá như ngừng đập. Chỉ muốn đem cô khảm vào cơ thể mình, để trong anh có cô, trong cô có anh, bọn họ sẽ không bao giờ tách ra. Bởi vì bọn họ đã sớm hòa làm một, môi của hắn không tự chủ được di chuyển xuống dưới, xẹt qua vành tai hoàn mỹ, nhạy cảm của cô, hôn xuống xương quai xanh xinh đẹp, nóng bỏng lưu lại trên cơ thể Lâm Khả Nhi từng chuỗi vết hôn. Trá, ôm em, Khả Nhi đem ngực vươn lên cao, đem toàn bộ thân thể nhỏ nhắn dựa vào Đường Trá, Lâm Khả Nhi khích lệ khiến cho Đường Trá càng thêm mê muội. Hai tay của hắn không thể khống chế, chui vào váy Lâm Khả Nhi thăm dò, một đường hướng lên đẫy đà hoàn mỹ, xúc cảm mềm mại thiếu chút nữa khiến Đường Trá phát điên. Nhất là hai tiểu anh đào trên cùng đã trở nên cứng rắn, đang nằm gọn trong bàn tay hắn, làm cho huyết mạch hắn căng phồng, kích tình nhộn nhạo. A chú Trá, Lâm Khả Nhi mảnh mai ngồi phịch trong lòng Đường Trá. Mặc dù hai người đã từng triền miên cả đêm, nhưng thân thể non nớt của cô vẫn không thể thích ứng kích tình thế này. Cô không nhịn được run rẩy, cái miệng nhỏ nhắn phát ra tiếng ươm rất nhẹ, hai tay Đường Trá vẫn không ngừng đem hai tiểu anh đào nhào nặn. Ngón cái của hắn thậm chí đã bốc lên hai trái đào kia. Không ngừng vuốt ve khiến chúng nhiễm màu đỏ mê người. Chú Trá, Khả Nhi muốn ngất xỉu. Lâm Khả Nhi bị kích tình mãnh liệt này làm cho kích động. Cô nhắm mắt lại, ở trong ngực Đường Trá không ngừng run rẩy. Đường Trá từ từ cúi đầu, đang muốn đem đôi môi nóng bỏng kia che lại, liền bị một tràng tiếng ho nhẹ cắt đứt. Khả Nhi đỏ mặt vùi vào trong ngực Đường Trá, vô cùng ngượng ngùng, lo lắng, người này tới thật không đúng lúc, nếu chậm lại thêm chút nữa, có lẽ chú Trá sẽ đầu hàng. Xem ra cô còn phải tiếp tục cố gắng rồi. Đường Trá nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho Khả Nhi. Nâng tròng mắt tinh xảo lên nhìn về phía người đang đứng ở cửa. Thật xin lỗi, quấy rầy khung cảnh ấm áp của hai người. Lưu Vân Thiên tỉnh táo cầm một xấp tài liệu đi vào phòng bệnh. Nhận lấy tài liệu trong tay Lưu Vân Thiên, Đường Trá cau mày hỏi, là hạng mục nào mắc lỗi? Lưu Vân Thiên cung kính đứng ở bên cạnh Đường Trá, giọng nói có chút nặng nề nói, là Tổng thống nước Bê Tác Quái, đột nhiên rút tiền đầu tư của tất cả các hạng mục ngân hàng đang hối thúc chúng ta. Công nhân cũng thúc giục đòi tiền lương, nếu không giải quyết sớm, sợ rằng họ sẽ gây chuyện. Tổng thống nước B, lần trước không phải chúng ta đã giảm phán ổn thỏa rồi sao? Đường Trá nhíu mày hỏi, tôi cũng không hiểu tại sao lại như vậy. Hắn thế nhưng thà chịu bồi thường hợp đồng gấp 10 lần cũng chịu thực hiện lời hứa. Sắc mặt Lưu Vân Thiên càng thêm nặng nề, có thể thấy chuyện này nghiêm trọng cỡ nào. Thẩm thư ký, anh trước huy động tài chính từ tổng công ty, đem vấn đề lương của công nhân giải quyết trước. Tôi sẽ sang nước B tìm Tổng thống nói chuyện. Đường Trá vén chăn lên, định bước xuống đất, nhưng thân thể Đường Trá mất máu quá nhiều. Lại vừa mới tỉnh lại một ngày nên thiếu chút nữa ngã lăn xuống đất. Lâm Khả Nhi thấy vậy, nhanh chóng chạy lại đỡ hắn. Giọng cô mang theo lo lắng, bất mãn nói, chú Trá, anh muốn làm mình mệt chết phải không? Em không muốn làm quả phụ, nhanh nằm lên giường cho em. Không được, công ty đang cần anh. Đường Trá đáp lại cô, trong mắt thoáng qua lo âu, dường như đang rơi vào bước đường cùng. Lâm Khả Nhi lại làm như không nghe thấy, một mực ép Đường Trá trở lại giường bệnh, sau cùng mới mở miệng thương lượng. Nếu anh không yên lòng, em sẽ đi cùng Lưu đại ca. Chú Trá yên tâm, tiểu Khả Nhi mà ra tay, mọi chuyện đều có thể giải quyết. Lâm Khả Nhi nghe Lưu Vân Thiên nhắc đến Tổng thống nước B, trong đầu cô liền thoáng qua một đêm trước kia. Khi Lệ Tây A ám sát hắn, cô đã cứu hắn một mạng vậy mà bây giờ hắn lại dám làm như vậy với chú Trá. Dùng ơn cứu mạng này, cô, Lâm Khả Nhi cô nhất định phải thay chú Trá xử lý tốt chuyện này. Thân thể Đường Trá quá yếu đuối, muốn đuổi theo cũng không kịp. Đành trơ mắt nhìn Lâm Khả Nhi rời đi cùng Lưu Vân Thiên. Cách chương.